Chương 1591, biết thần thông đan dược. 1591 dược lý, dược tính, linh đây đều là ai cùng ngươi nói. Dược tôn nghe được Lục Vân lời nói, thần sắc của hắn chỉ trệ, sau đó theo bản năng hỏi. Vạn bối chính mình thôi diễn đi ra. Lục Vân như nói thật no y hắn tá đạo xác thực không có cái gì sư phụ. Từ trong thập điện Diêm La của hắn lấy được cơ sở, lại thêm sinh tử thiên thư gia trì, cuối cùng thuật đạo xuất hiện sau đó, mới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hết thảy đều là lấy thuật đạo làm căn cơ, lấy thuật đạo thôi diễn đi ra. Tốt, ta có thể cho ngươi một gốc thái thượng thất phẩm liên, nhưng ta muốn nhìn ngươi luyện đan. Dược tôn mặc dù cũng không tin hoàn toàn Lục Vân có thế thôi diễn ra thái thượng thất phẩm liên đan phương, thế nhưng linh căn bên trong linh mà nói, đã để dược tôn tin phục. Linh căn bên trong linh, dược tôn QNZ phát hiện, lấy dược điền nuôi nhốt lên linh căn, cùng hoang dại linh căn hoàn toàn khác biệt. Dược tôn vận dụng đủ loại thủ đoạn tiến hành so sánh, mới phát hiện cái kia trong đó linh. Cho nên, hắn cố ý hướng A trước đòi hỏi cái này bảo khố tầng thứ 8, lấy diện hóa ra một cái dược giới, nhường các loại linh căn ở chỗ này tự nhiên sinh trưởng, cũng chính là thả rông bắt đầu. Cái này linh mà nói, ngoại trừ mấy cái cùng dược tôn một dạng lao ra hỏa bên ngoài, còn không có lưu truyền đến tiểu bối trong thai. Nhưng là trước mắt phong phi phàm này lại nói ra linh, đồng thời nói rõ dược lý, dược tính, linh ba cái thống nhất thuyết pháp. Đây cũng không phải bình thường tiểu bối có thể nói ra được. Dược tôn QNZ không có nói ra quan sát phương thuốc ý nghĩ, nếu Lục Vân muốn luyện đan, liền để hắn luyện dù sao dược tôn mình đã trà đạp ta mở cây thái thượng thất phẩm liên rồi. Nếu là không ai dạy hắn, chính hắn lĩnh ngộ được linh tồn tại, như vậy kẻ này ngày sau tất thành đại khí lãng phí một gốc chỉ là thái thượng thất phẩm liên lại đáng là gì. Đây là dược tôn ý nghĩ. Có thể Lục Vân nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, hắn cảm giác được dược tôn loại kia như cùng hắn sư phụ bình thường tâm tình chập chờn lại trở về rồi. Dược tôn vây tay một cái, một gốc lóe ra thất thải quang hoa thái thượng thất phẩm liên liền rơi xuống trong tay hắn, sau đó giao cho Lục Vân. Cơ ơn ở đan lô, đan hỏa sao? Dược tôn hỏi. Không cần. Lục Vân lắc đầu, sau đó tay của hắn lật một cái, một đạo ngọn lửa màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hỗn loạn địa ngục bên trong biến hóa ra tiên thiên hỏa diễm. Hỗn loạn địa ngục chính là một viên hồng mông châu biến thành, là một phương chân chính hồng mông, cũng chính là nguyên thủy hồng mông một mảnh mảnh vỡ. Hồng mông diễn hóa thành thế giới đồng thời, cũng sẽ sinh ra các loại tiên thiên bảo vật. Luôn ngọn lửa màu bạc này nhận hỗn loạn địa ngục chi hỏa ảnh hưởng, cu nở dê hóa thành màu bạc, bị Lục Vân thu phục, xem như Lục Vân đan hỏa. Hô hô hô, ngọn lửa màu bạc nhảy lên, tạo dựng thành một phương màu bạc đan lô. Còn xin tiền bối lại ban thưởng ta vài quặng linh căn cùng thần dược. Sau đó Lục Vân một hơi thở báo ra 32 chủng thần dược cùng với linh căn, tăng thêm trên tay thái thượng thất phẩm liên, hết thảy 33 chủng. Cái này 33 chủng linh căn cùng thần dược. Dược tôn chân mày hơi nhíu lại, hắn nhưng là dược tôn, tinh môn đan đạo người thứ nhất, tại Lục Vân báo ra những này linh tài thần dược danh tự thời điểm, hắn liền phát hiện một chu tờ mánh khỏe. Có mấy loại dược tính cơ hồ hoàn toàn tương phản, một khi gặp nhau chỉ sợ là muốn nổ lò. Dược tôn có chu tờ nghi hoặc, cho dù là một cái nhất giai đan sư cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Bình thường biện pháp tự nhiên không thể luyện chế thái thượng thất phẩm liên. Lục Vân giải thích nói, 33 chủng linh tài cùng thần dược, dược tính có thể gây dựng lại, dược lý cũng có thể trùng luyện, không nhất định sẽ nổ lò. Dược tôn khẽ bước cảm, sau đó tay của hắn một chiều, 32 chủng linh căn cùng thần dược xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó giao cho Lục Vân. Sau đó, dược tôn liền không hỏi thêm nữa cái gì rồi. Có được bản mệnh đan hỏa. Lấy đan hỏa tạo dựng đan lô cái này đủ để chứng minh tiểu tử này hồn lực mặc dù là cựu giai, nhưng là tâm cảnh của hắn lại sớm đã là tông sư. Dược tôn cảm thấy, hiện tại phong phi phàm phải làm nhất, chính là đem gốc kia thái thượng thất phẩm liên nuốt vào. Như hắn luyện đan thành công, hồn lực QNZ tất nhiên sẽ thăng hoa, đạt tới tông sư cảnh. Dược tôn nuốt tròm dâu của mình, trên mặt toát ra một vòng ý cười. Như hắn thất bại rồi. Liền để hắn nuốt vào một gốc thái thượng thất phẩm liên, hồn lực vẫn là cựu giai, nhưng tâm cảnh cũng đã là tông sư, còn sót lại cái này ba y cây thái thượng thất phẩm liên, không phải liền là vì người như vậy chuẩn bị sao? Lục Vân không có lại chú ý dược tôn, hắn bắt đầu luyện đan rồi. 33 gốc linh căn cùng thần dược, bị Lục Vân một mạch ném vào trong lò đan. Cái gọi là linh căn, dĩ nhiên chính là tiên thiên linh căn, đệ tứ giới bên trong quy tắc cùng trật tự xen lẫn thời điểm, hình thành linh căn. Thần dược cũng không phải là tiên thiên, mà là hậu thiên thế giới bên trong đản sinh, trong đó cũng không có linh tồn tại, nhưng là thần dược dược lực cường đại, cùng linh căn hỗ trợ lẫn nhau. Lục Vân trong lò đan, ẩn chứa một phương thế giới, cái kia 33 chủng linh căn cùng thần dược tiến vào đan lô sau đó, lập tức liền bị phân giải, luyện hóa, rút ra ra Lục Vân phải muốn đổ vỡ. Một đạo luyện đan thủ quyết cùng kết ấn, như là trong đan lô quy tắc bình thường, tả hữu đan hỏa vận hành. Dược tôn tâm thần, thời gian dần trôi qua bị Lục Vân thủ pháp luyện đan hấp dẫn đi. Tiểu tử này thật không phải là một vị nào đó cường đại tông sư trùng sinh. Dược tôn nuốt từng ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, không đúng, nếu là tông sư trùng sinh lời nói, hồn lực đạt tới tông sư cảnh tự nhiên xe nhẹ đường quen, QNZ không cần phải phiền phức như thế tìm kiếm thái thượng thất phẩm liên, hoặc là luyện chế loại này gần như không có khả năng đan dược mà lại, hắn luyện đan thủ pháp cũng không phải là tông sư thủ pháp, rõ ràng là một loại tứ lạng bạt thiên cân biện pháp, có thể lấy. Cửu giai hồn lực phát huy ra tông sư cấp hồn lực lực lượng tới kỳ tài A Dược Tôn cảm thấy trong miệng của mình có chút phát khô. Oanh đột nhiên, Lục Vân cái kia màu bạc trong lò đan truyền ra một tiếng oanh minh, một đạo vô hình gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Thất bại rồi Dược Tôn biến sắc, sau đó nói ra, không sao, bất luận cái gì đàn phương mới xuất thế, đều nhất định muốn lấy vô số lần thất bại làm cơ sở mới có thể ôi nói. Dược Tôn sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc. Cái kia vốn hẳn nên nổ nát bấy đan lô, cũng không có như trong dự tưởng như vậy nổ tung, mà là hóa thành một cái viên cầu, trên đó thất thải quang hoa thoáng hiện, như là một vòng lộng lẫy quang luân một dạng. Bất Chu Sơn phía trên, một đạo màu đen kiếp vân hiện ra. Tiểu tử kia lại đang làm cái gì mạnh như vậy đan kiếp? Bất Chu Sơn bên trên A chức mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp một cái sau đó, lật ra cả người, ngủ tiếp rồi. Kinh khủng đan kiếp trực tiếp thẩm thấu bảo khố, đánh vào Lục Vân trên lò luyện đan. Đan kiếp phàm là nghịch thiên đan dược xuất thế, vô luận là đệ tứ giới vẫn là hồng nông, đều là sẽ dẫn tới đan kiếp. Đan kiếp không thể đỡ, chỉ có thể nhường đan dược tự thân đến tiếp nhận, nếu không, đan dược phía trên nhân quả chưa trừ diệt, nuốt đan dược người, tất nhiên sẽ có thai kiếp. Hiện tại Lục Vân cũng không hề dùng pháp hấp thu những này đan kiếp ý nghĩ. Ầm ầm sau một khắc, tòa kia đan lô trực tiếp nổ tung. Ba y viên phát ra thất thải quang hoa đan dược, hiện hiện ở giữa không trung. Đan dược bên trong, còn quanh quẩn lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, đồng thời không được tản ra từng đạo vô hình gợn sóng. Cái kia màu đen lôi kiếp còn chưa chờ giáng lâm, liền bị những rung động này đánh nát. Cái kia gợn sóng rõ ràng là thần thông, biết thần thông đan dược Dược Tôn cảm thấy, hắn lớn tuổi như vậy xem như sống vô dụng rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.